chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, là hắn. Gặp Long Thu Vũ kiên quyết như thế cự tuyệt, Mị Cơ đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Long Thu Vũ hội kiên quyết như thế cự tuyệt, đó là bởi vì nàng không biết Vương Đại Đông mạnh bao nhiêu. Nhận thua, nhận thua, nhận thua, đồng âm người lại bắt đầu kêu gào. Thanh âm càng lúc càng lớn, Long Thu Vũ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, không cam tâm nữa cũng không có cách nào. Chậm rãi mở miệng nói, tốt a, ta tuyên bố, lần này đồng âm cùng Hoa Hạ hội giao lưu đến đây. Lão bà đừng nóng vội. Ngay tại Long Thu Vũ chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết thúc thời điểm, một cái để Long Thu Vũ vô cùng vấn vương âm thanh vang lên tới. Quay đầu, chỉ gặp vẻ mặt tươi cười Vương Đại Đông hướng về nàng đi tới. Nhưng rất nhanh, Long Thu Vũ chính là đỏ bừng cả khuôn mặt một mảnh. Gia hỏa này, sao có thể bảo nàng lão bà đây? Chẳng lẽ không có nhìn đến đây có nhiều người như vậy sao? Lão bà nhớ ta không? Vương Đại Đông lại là một chút cũng không xấu hổ, cười đùa tí tưởng hướng về Long Thu Vũ đi qua. Ngươi muốn chết à? Đừng gọi ta lão bà. Long Thu Vũ hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ếch, cái kia Long Nhi, ngươi muốn ta không? Vương Đại Đông thay cái xưng hô. Long Thu Vũ mười phần im lặng, cau mày nói, làm sao ngươi tới? Ta đến tham gia trận đấu à? Ai, các người Long Tổ cũng quá không được, vậy mà kém chút bị một cái đông âm tiểu quỷ tử bạo suối nước. Xem ra chỉ có ngươi lão công ta mới có thể cứu vãn thế giới. Chuẩn bị tốt, nhìn ta năm giết. Vương Đại Đông dám thối ầm ầm nói ra. Cái gì? Ngươi muốn tham gia trận đấu? Long Thu Vũ tuy nhiên không biết Vương Đại Đông nói bạo suối nước năm giết là cái gì quỷ, nhưng nàng lại là nghe rõ Vương Đại Đông là muốn đến tham gia trận đấu. Liền Long Đầu cũng không là đối thủ. Vương Đại Đông có thể là đối thủ sao? Đại Đông, đừng làm rộn, lần này đông âm người thực lực quá cường đại, liền Long Đầu đều bại. Long Thu Vũ biểu lộ có chút thất lạc. Long Đầu, có thể một mực là tất cả Long Tổ chiến sĩ sùng bái người a, nhưng vẫn như cũ bại. Long Nhi, người cái này động một chút lại cầm Long Đầu nói sự tình. Ta đây nhưng là không cao hứng. Long Đầu hắn có ta đẹp trai không? Vương Đại Đông một mặt khó chịu nói ra. Chính mình nữ nhân vậy mà sùng bái khác nam nhân, thật là kiện rất khiến người ta khó chịu sự tình. Long Thu Vũ có chút im lặng. Xác thực, Long Đầu là không có ngươi đẹp trai. Có thể bây giờ không phải là có đẹp trai hay không vấn đề có được hay không. Chẳng lẽ bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai, người ta đông âm người liền sẽ nhường cho ngươi sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi quá đẹp trai, người ta thì sẽ trực tiếp nhận thua sao? Nhưng mà, Long Thu Vũ còn tại im lặng thời điểm, Vương Đại Đông đã tùy tiện đi lên lôi đài. Nhìn đến cái này đột nhiên đi lên lôi đài người trẻ tuổi, đông âm người người xem đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra tiếng cuồng tiếu. Vương Đại Đông rất nhanh phát hiện đối phương tại sao muốn cười. Dạy xong Lâm Thi Nhi về sau, Vương Đại Đông đó là mệt mỏi đầy người mồ hôi bẩn. Về nhà tắm trước mới đi 4S cửa hàng, vậy mà quên đổi giày. Hiện tại trên chân lại còn đạp trên một đôi dép Lào. Hách Văn Đào chuyên môn chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo. Liền giày cũng chuẩn bị có. Nhưng vừa vặn thì nhìn lấy xảo trá Hách Văn Đào cây A hợp kim. Vậy mà quên đổi giày. Xuyên dép lê trận đấu. Ngươi là con khỉ mới đến đậu bỉ A. Đông âm người phát ra cười vang. Vương Đại Đông cũng có vẻ hơi xấu hổ. Bình thường hắn tùy ý quen, nhưng hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, hắn tuyệt so không phải cố ý, lăn xuống đây đi, khác mất mặt xấu hổ. Thậm chí có Hoa Hạ người như thế đối với Vương Đại Đông hô. Thua trận đấu mất mặt cũng coi như, Vương Đại Đông hiện tại đi lên, liền người cũng cho ném. Long Thu Vũ cũng là bị lôi kinh ngạc. Cái này xong đời, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hoa Hạ Quốc bị Đông Âm người ngược cũng coi như. Hiện tại Vương Đại Đông chả hết đi ném lớn như vậy một người. Thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, đền đón lấy phát sinh một màn lại là làm cho cả hội trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ gặp trên lôi đài, cái kia một mực lấy một cái vô địch chi tư chiến thần chỗ có Hoa Hạ người Đông Âm cường giả khi. Nhìn đến Vương Đại Đông sau khi lên đài, vậy mà chậm rãi mở miệng nói ra. Ta nhận thua, toàn bộ hội trường an tĩnh trọn vẹn 3 phút, mới vang lên Đông Âm người hoảng hốt vô cùng thanh âm. Ta không nghe lầm chứ, cái này tình huống như thế nào? Bọn họ tuyển thủ vậy mà nhận thua, hệ so sánh đều không so thì nhận thua. Nói đùa sao, Hoa Hạ người xem cũng mắt trợn tròn, cái này diện mạo xấu xí, phía trên trận đấu còn mang dép người trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả so đều không so, đối phương thì nhận thua. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Đừng nói là khán giả mắt trợn tròn, thì liền Long Thu Vũ đều ngốc. Cái này tình huống như thế nào a? Đối phương làm sao lại nhận thua đâu? Thật chẳng lẽ như Vương Đại Đông nói, bị hắn đẹp trai đến, gặp Long Thu Vũ vô cùng hoảng hốt bộ dáng. Mị Cơ khẽ cười nói. Long nhàm chán, ta trước kia thì nói qua cho ngươi, ngươi nhặt được bảo bối, ngươi có ý tứ gì? Long Thu Vũ có chút không hiểu, hắn chính là ta nói cái kia có lẽ có thể thắng người a. Mị Cơ nói, ngươi không phải nói Hắc tổng đội. Long Thu Vũ càng thêm nghi hoặc, nàng vừa mới nghe được Mị Cơ nói có lẽ có một người có thể thắng. Nàng còn tưởng rằng Mị Cơ nói là Hách Văn Đào đây. Dù sao liền Long Đầu đều bại, toàn bộ Long Tổ mạnh nhất cũng chính là Hách Văn Đào. Nhưng Long Thu Vũ biết Hách Văn Đào tuyệt đối không thể lên tràng, bởi vì coi như Hách Văn Đào thắng, đối với Long Tổ tới nói cũng không vẻ vang. Có thể vạn nhất thua, chỉ sợ tại Đông Âm người trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Cho nên nàng mới không chút suy nghĩ chính là nói tuyệt đối không thể để cho Hách Văn Đào ra sân. Có thể nàng không biết là Mị Cơ nói căn bản cũng không phải là Hách Văn Đào, mà chính là Vương Đại Đông. Lòng nhàm chán, xem ra ngươi như trước vẫn là một chút cũng không hiểu hắn a. Mị Cơ khe khẽ thở dài, cởi nàng hắn, giải hắn cái gì? Long Thu Vũ bị Mị Cơ lời nói làm cho càng ngày càng hồ đồ. Mị Cơ lắc lắc đầu nói, ngươi còn thật sự cho rằng hắn giúp ngươi nhiều lần như vậy, đều dựa vào vận khí sao? Long Thu Vũ dần dần lâm vào trong hồi ức, theo lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông, đến bây giờ từng màn trong đầu tái hiện, lần thứ nhất Vương Đại Đông cho Long Thu Vũ lưu lại ấn tượng. Là tại nàng huấn luyện bảo an thời điểm bị Vương Đại Đông cưỡi tại trên cổ. Làm sao vung đều vung không xuống. Về sau Mị Cơ bị bắt, nàng đi cứu Mị Cơ. Vương Đại Đông theo dõi nàng đến nàng chỗ ẩn nấp. Là một tên chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc chủng binh chiến sĩ. Nàng bị người theo dõi, vậy mà cũng không biết. Sau đó cũng là Vương Đại Đông không phải muốn đi theo nàng cùng đi cứu Mị Cơ. Cùng nàng cùng một chỗ đánh bại phục dụng bảo tẩu dược tề Stephen. Còn có tại Thiết Mộc thôn sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi một việc đều tràn ngập không bình thường địa phương. Bởi vì mỗi lần nàng được cứu thời điểm, Vương Đại Đông vừa vặn thì không ở bên người. Nếu quả thật muốn nói là trùng hợp, vậy cũng quá xảo hợp một điểm đi. Cuối cùng, chỗ có manh mối ghép lại với nhau. Long Thu Vũ ánh mắt trừng càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ cái mặt nạ kia phía dưới cường giả vô địch cũng là hắn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.